Lúc này thành phố Đồng Lục kêu gọi được công ty Audi vào đầu tư, cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Lục cực kỳ vui sướng, bọn họ cho ra không ít phương án và ý tưởng để phục vụ tốt cho hạng mục này, nhưng tôi cảm thấy tư tưởng của bọn họ cần phải được giải phóng thêm một chút. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Uông Thanh Minh. Giải phóng ý thức tư tưởng của quần chúng cũng phải đề cao cả tố chất của cán bộ mới được. Ý thức tư tưởng, Vương Tử Quân muốn làm gì đây? Trong đầu Uông Thanh Minh liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn vừa suy đoán mục đích của Vương Tử Quân vừa thuận miệng nói. Đúng vậy, phương diện giải phóng tư tưởng rất quan trọng, nhưng phương diện giải phóng ý thức tư tưởng cũng không phải là làm một lần sẽ xong, chúng ta cũng cần một thời gian dài hơn. Đúng vậy, đây là một công trình trường kỳ, nhưng càng là công trình trường kỳ thì chúng ta cũng phải dùng tất cả lực lượng để nắm chặt lấy nó mà không buông lỏng. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ nói. Tuy không muốn thừa nhận thế nhưng ý thức tư tưởng của phía Nam Giang căn bản là vượt qua tỉnh Mật Đông của chúng ta. Lúc này tôi cảm thấy chúng ta nên nắm bắt cơ hội kết nghĩa tạo nên góc bù phát triển kinh tế để thay đổi ý thức tư tưởng của cán bộ trong tỉnh chúng ta. Vương Tử Quân nói làm cho Uông Thanh Minh không khỏi run lên, hắn không phải là kẻ ngốc. Vương Tử Quân nói xong thì hắn cũng ý thức được nội dung chủ yếu. Hắn nghĩ đến chuyện Vương Tử Quân định làm thế là không khỏi cảm thấy rét run. Uông Thanh Minh do dự giây lát, sau đó hắn cắn răng nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy đề cao ý thức tư tưởng của cán bộ cũng không phải là chuyện đơn giản, tôi cảm thấy làm quá nhanh là không hay, tốt nhất nên làm từng. Góc chuyện audio.com, bước, làm từng bước, Vương Tử Quân nhìn nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt của Uông Thanh Minh, hắn thầm cười lạnh một tiếng, sau đó không khỏi dùng giọng phân trần nói. Trưởng phòng Uông, thế cục bây giờ giống như thuyền trên biển, không tiến sẽ lùi, nếu anh muốn đi từng bước, không biết sẽ phải chờ đến khi nào. Cách chương.